Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 20, tất cả đều là quân đội bạn. Tám ngôi sao ánh sáng tản đi, dân chúng mở mắt nhìn trời, mỗi cái kinh sợ, phương đông, càng xuất hiện viên thứ hai Thái Dương. Cái kia ngôi sao hào quang tràn đầy nhiên, lan tràn ra mấy vạn dặm màu sắc rực rỡ hào quang. Dần thu lại đến hình người, làm cho người ta một loại quỳ bái kích động. Chín sao đường đoạn tuyệt đã gần đến vạn năm, Hạ Dực trở thành vạn năm đến vị thứ nhất, cũng là duy nhất một vị chín sao thần linh. Hắn thánh hồn lực lượng chính đang không ngừng lột xác, chuyển đổi thành thần linh thần lực, quy năng đến gấp 10 gấp trăm lần tăng lên. Từ nơi sâu xa, Hạ Dực tựa hồ cảm nhận được thiên địa chúc phúc, phụ thần chúc mừng. Bỗng nhiên, một đạo kim sắc cột sáng đánh vào Hạ Dực trên người, dẫn dắt hắn tam hồn tiến một bước lột xác. Đây là cảm giác quen thuộc, ở bảy sao phong vương thời điểm đã từng lĩnh hội qua cảm giác. Phụ thần chúc phúc, cái kia nhường hắn lúc đó dẫn trước cùng đẳng cấp tu sĩ 30 cấp tả hữu thánh hồn chất lượng. Bây giờ đến không được nhiều như vậy, nhưng cũng là một phần trợ lực. Tám sao phong thần cũng có. Hạ Dực đáy lòng kinh hỉ. Nếu như vậy, ném mất bán thành phẩm thần quyền cũng tuyệt đối không thiệt thòi. Tam hồn nhanh chóng tiến bộ, ở tầng tầng tích lũy bên dưới, Hạ Dực quỹ đạo chi tật tám sao đột phá chín sao thần linh, trực tiếp nhường cấp bậc của hắn đến 565 cấp tả hữu. Mà bảy sao phong vương khen thưởng, nhường Hạ Dực tam hồn nhảy lên tới đại khái 570 cấp chất lượng. Tám sao phong thần có thể tăng lên bao nhiêu? Cho cái 580, cường thần lực thần linh đi. Ở Hạ Dực chờ mong dưới, tam hồn trưởng thành tốc độ có chút nhường hắn nghi hoặc. 571, 572, không còn, phụ thần màu vàng cột sáng hết sạch sức lực. Không ngờ như thế tám sao phong thần khen thưởng vẫn không có bảy sao phong vương nhiều. Tại sao? Cũng không tồn tại chín sao phong thần a. Hạ Dực mê man mở hai mắt ra, nhìn ngó bầu trời, không biết có phải ảo giác hay không. Hắn từ vừa cột sáng bên trong cảm nhận được một luồng không còn chút sức lực nào cảm giác. Phụ thần ngủ đến bắp thịt vô lực, vẫn là hơn nửa năm trước đánh chiến tranh ma thần tiêu hao có chút lớn. Ở chưa tỉnh ngủ tình huống. Đúng rồi, thần quyền, ta thần quyền vẫn còn chứ? Hắn vội vã quan sát tự thân, Diêm La Vương thánh hồn cùng thiên bảng thứ nhất thánh hồn đều còn ở. Cùng cái khác hạ tứ thánh hồn kẻ nắm giữ liên hệ cũng còn ở. Thần quyền lại vẫn ở. Nhưng ta thể ngộ cũng không sâu sắc thêm a. Đã là chín sao thần linh, ta đối với thần quyền nắm giữ lại vẫn chỉ là bán thành phẩm. Hạ Dực hoài nghi mình đột cái giả phá, nhưng quanh người vờn quanh sức mạnh cũng không có giả dối. Hắn cảm giác mình có thể đánh lúc trước chính mình 10 cái. Lại đối đầu chiến tranh ma thần, không thể sẽ ở 2 phút bên trong đánh cho tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Ít nhất có thể có qua có lại giao thủ cái 10 phút. Quen thuộc 8 sao quỹ đạo chi tật sức mạnh, hay là có thể càng lâu. Bên người bỗng nhiên hiện lên bóng người, nữ thần may mắn vẻ phức tạp cũng nói điểm này. 10 vạn năm tu hành, càng bị Hạ Dực ngăn ngắn hơn 1000 năm đuổi theo. Hạ Dực trên đường còn ngủ say hơn 800 năm, tính số tuổi thật sự, Hạ Dực cũng chưa chắc có 200 tuổi, rồi cùng thời điểm toàn thịnh ta gần như, gần như, hai người gần như đã là nữ thần may mắn có thể tiếp thu to lớn nhất điểm mấu chốt, làm cho nàng thừa nhận hiện tại Hạ Dực có thể so với toàn thịnh nàng càng mạnh hơn. Nàng tình nguyện đi đập đầu chết, quả thực thái quá. Lại là lần lượt từng bóng người hiện lên, thời lai triệu cửu Tào Tháo các loại Hạ Dực thân cận người toàn bộ lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới. Hạ Dực bên người, theo lẽ thường nói, trong hoàn cảnh này lên tiếng trước nhất nhất định là Thời Lai. Nhưng lần này, Thời Lai nhưng là giấu giếm lo lắng tìm chung quanh. Tào Tháo hỏi trước, lão sư, ngài cảm giác làm sao? Trước nay chưa từng có tốt. Hạ Dực đáp một tiếng, ánh mắt tìm đến phía Thời Lai. Làm sao, Dư Hãn, Quách Đại Năng hai người bọn họ đi đâu? Rõ ràng hai người kia vừa nãy liền ở bên người. Thời Lai gấp đến độ quả nhiên là bọn họ. Không biết a, lão gia gia, đột nhiên liền biến mất rồi. Đột nhiên biến mất. Hạ Dực nhìn về phía cái khác mọi người. Mọi người đều gật đầu biểu thị không rõ. Lúc này Thời Lai lại nói. Ai, Thời Phong gọi thánh ta. Cái gì, lão gia gia, Phượng Yêu Thần cũng đột nhiên không gặp. Ở nhà không gặp, Phượng Yêu Thần. Hạ Dực đăm chiêu, rất nhanh, ngón tay hắn ở giữa không trung hơi điểm nhẹ. Vô hình quỹ đạo lan tràn. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Một giây sau, liền tập thể bị Hạ Dực mang tới bên ngoài mấy ngàn dặm. Quỹ đạo chi tật 8 sao thứ nhất đặc điểm. Tốc độ mấy tăng lên 100 lần. Ngang ngửa thuấn di. Mọi người lấy lại bình tĩnh. Nơi này, hừ, là doanh chính. Nữ thần may mắn tức giận thấp, rên một tiếng. Vị trí này nàng có thể quá quen thuộc. Đã từng gặp sỉ nhục địa phương. Không sai, chính là Thủy Hoàng Lăng địa chỉ cũ. Mà ở Hạ Dực đến nơi này sau, một nguồn sức mạnh liền bao phủ ở trên người hắn. Thống trị thần quyền sức mạnh. Đã từng hắn hoàn toàn không lực đối kháng. Chỉ có thể mặc cho bằng thống trị thần quyền đem hắn Nazi. Nhưng hiện tại Hạ Dực, nhưng là lập trên không trung không hề động một chút nào. Quỹ đạo cấu kết đến trên người mọi người. Thống trị thần quyền sức mạnh bỗng nhiên rút đi. Thủy Hoàng đế biểu thị không muốn mời nhiều người như vậy. Hạ Dực nhăn lại lông mày. Các ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi. Ta đi một chút sẽ trở lại. Hắn bây giờ người tài cao gan lớn. Thủy Hoàng đế lập trường. Thống trị thần quyền lai lịch nhưng vẫn là cái câu đố. Hắn nhưng không lo lắng gì. Nguy hiểm nữa có thể có chiến tranh ma thần nguy hiểm. Không lại chống lại loại kia Nazi sức mạnh. Hạ Dực vèo đến đi vào theo. Tiến vào khác một tòa không gian. Thủy Hoàng Lăng chính lăng. Hạ Dực tiền bối. Mấy tiếng hô vang lên. Hạ Dực nghiêng đầu. Quả nhiên thấy Dư Hãn. Quách Đại Năng. Cùng lớn rồi mấy phần đã có 6 sao tu vi Phượng Yêu Thần. Hạng Vũ, Hầu Yêu Thần, Phượng Yêu Thần đồng thời mất tích. Quả nhiên là Thủy Hoàng đế thủ đoạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại mơ hồ bắt lấy một luồng có chút quen thuộc khiến người ta khó chịu sức mạnh. Thời gian, vẻ mặt đột nhiên căng thẳng. Hạ Dực phòng thủ, Thủy Hoàng đế tam hồn đã cùng thi hợp. Đi tới Hạ Dực bên người, nói, không cần phải lo lắng, đây là dự báo chi thần mấy trăm năm trước ở chẫm nơi này lưu lại một phân lực lượng. Vừa phân thần quyền, hiệu quả là nhường tương lai thời gian mấy năm bên trong. Chẫm tòa này tẩm lăng bên trong, thời gian chậm lại gấp 100 lần, chậm lại gấp 100 lần. Hạ Dực khẽ lẩm bẩm, 5 năm kế tiếp. Ở tòa ấy thực tẩm lăng bên trong chính là 500 năm. Đây là chẫm này mấy trăm năm qua phối hợp bọn họ thù lao. Vì là chúng ta 4 người, tranh thủ đến thời gian. Thủy Hoàng đế nói, 500 năm, hiện tại đại gia thiếu nhất chính là thời gian. Có 500 năm, coi như nhắm mắt làm liều. Quách Đại Năng Dư Hãn bọn họ, cũng hơn nửa có thể thành thần. Thậm chí ở thần linh trong cảnh giới đi một đoạn ngắn. Mấy trăm năm trước, dự báo chi thần liền an bài xong. Thủy Hoàng đế liên hợp đối tượng quả nhiên là dự báo chi thần cùng lừa gạt chi thần. Mà vì bọn họ tranh thủ thời gian, nếu như chiến tranh ma thần không có hướng thiên mời chiến. Phụ thần thức tỉnh tốc độ không có đại đại tăng nhanh. Này thời gian 500 năm sự tất yếu liền không có lớn như vậy. Dự báo chi thần đã sớm dự báo đến. Không, Hạ Dực nói, không đoán sai, dự báo chi thần cùng chiến tranh ma thần, quả nhiên là một nhóm, bọn họ cũng là minh hữu của chúng ta. Thủy Hoàng đế nói, chí ít tạm thời không phải kẻ địch. Ta lần này niết bàn lại quên rất nhiều thứ sao? Phượng Yêu Thần âm thanh truyền đến. Doanh Chính, ngươi nói đồ vật, ta vì sao không biết? Dư Hãn cùng Quách Đại Năng cũng đối diện không nói. Trí nhớ của bọn họ càng thêm không hoàn toàn. Thủy Hoàng đế nói, chuyện này các loại chậm chậm rãi cùng các ngươi giải thích. Hạ Dực, ngươi còn có chuyện gì muốn biết sao? Sự tồn tại của ngươi sẽ làm Tẩm Lăng bên trong thời gian thần quyền hao tổn tăng lên mấy lần. Ta còn có chuyện gì muốn biết? Ta muốn biết nhiều chuyện. Lừa gạt chi thần, dự báo chi thần quả nhiên cùng chiến tranh ma thần là minh hữu quan hệ. Chiến tranh ma thần nhìn như lỗ mãng hướng thiên mời chiến là sớm có dự mưu. Nhưng ngươi nói bọn họ là minh hữu của chúng ta. Từ nữ thần may mắn trong trí nhớ, ta cùng biến thiên chi thần nữ thần may mắn cũng là minh hữu. Hai người bọn họ mới cũng là một nhóm thôi. Kẻ địch là ai đó? Không biết là chết hay sống chi thức chi thần. Xem ra cùng nữ thần may mắn như thế quá ngốc nữ thần sinh mệnh. Vẫn là thủ hộ chi thần càng như một điểm. Khá lắm, nhiều như vậy thần diễn kịch mấy ngàn năm liền vì tính toán thủ hộ chi thần một cái. Hắn là phụ thần bản thần sao? Nhưng nói thật, nửa năm qua chiến tranh ma thần cùng mình bình an vô sự. Lưu thời gian để cho mình phát dục tình huống, cũng quả thật làm cho Hạ Dực từng có phương diện này hoài nghi. Không ngờ như thế, tất cả đều là quân đội bạn. Những năm này ở đùa giỡn đây. Thủy Hoàng đế lại nói, nhất căn bản chân tướng chấm cũng không rõ ràng. Chấm chỉ có thể nói cho ngươi, năm đó dự báo chi thần thuyết phục chấm là một cái kinh thiên bí mật. Phó giới người lên cấp thánh giả sau, theo đề bình thường quy tắc, sẽ không nhân phụ thần thức tỉnh mà chết. Ngoặc kép, cái gì? Thánh giả cảnh trở lên, sẽ không ở kỷ nguyên đại kiếp bên trong chết đi. Trừ dự báo chi thần, chưa từng nghe nói bất kỳ không thuộc về này một kỷ nguyên thần linh. Hạ Dực đáy lòng hơi kinh sợ. Không biết làm sao. Hắn bỗng nhiên liên tưởng đến lúc trước đạo kia không còn chút sức lực nào kim quang chúc phúc. Trầm mặc một lúc lâu, Hạ Dực nói, thêm nữa mấy người có thể không? Ta quá mạnh, sẽ làm thời gian thần quyền hao tổn quá nhanh. Thời Lai, Tào Tháo, Triệu Cửu mấy người bọn hắn, có thể hay không tiến vào đến tu hành? Thủy Hoàng đế, nhường Tào Tháo đi vào. Hạ Dực nói, Tào Tháo, không nên sống đến hiện tại từ trong quan tài bò ra ngoài liên minh. Chỉ có thể một cái, Thời Lai có được hay không? Không phải Hạ Dực bất công, mà là Thời Lai thiên phú thật sự so với Tào Tháo cường không ít. Thủy Hoàng đế vẫn là nói, Tào Tháo đi, Hạ Dực không cưỡng cầu nữa. Chậm rãi gật đầu, thân hình biến mất ở Tẩm Lăng bên trong. Thay vào đó, Tào Tháo biến mất không còn tăm hơi, bởi vì tốc độ thời gian trôi qua sai biệt. Hạ Dực qua lại chỉ ở trong nháy mắt, mọi người còn có chút không phản ứng lại. Liền nghe Hạ Dực nói, bọn họ không có chuyện gì, Doanh Chính có biện pháp giúp bọn họ tăng lên. Ta cò kè mặc cả, nhường Tào Tháo liên lụy đi nhờ xe. Thời Lai lớn thở một hơi, ngược lại không ước ao. Nữ thần may mắn thì lại lông mày khẽ nhíu. Doanh Chính có biện pháp giúp bọn họ tăng lên. Một cái chỉ là 7 sao cực hạn. Giúp 2 cái thánh giả cùng 1 cái đã từng nhiều lần đến qua thần linh cảnh giới Phượng Yêu Thần. Tăng lên, đầu của nàng, không nghĩ tới thời gian thần quyền. Hạ Dực còn chuyển hướng đề tài. Ai, nữ thần may mắn, ngươi nói, có khả năng hay không? Ngươi cùng dự báo chi thần lừa gạt chi thần là một nhóm. Ta cùng ai? Lừa gạt, dự báo, may mắn bối rối mộng, càng tuôn ra thô khẩu. Đánh giám, Hạ Dực buồn cười, chú ý tố chất, có một số việc, vẫn đúng là không nhất định. Bọn họ chơi đến quá cao thâm, địch bạn khó phân. Có điều nữ thần may mắn nếu như đúng là bọn họ quân đội bạn. Vì là không phá hỏng kế hoạch phong ấn ký ức, cái kia dự báo chi thần bọn họ đối với nữ thần may mắn ra tay có thể đủ tàn nhẫn. Liền không sợ tất cả chung kết, nữ thần may mắn khôi phục ký ức với bọn hắn liều mạng. Hạ Dược trong lòng lẩm bẩm, đến cùng ai là kẻ địch, ai là quân đội bạn, đáng tiếc, ta còn thiếu nhiều lắm mạnh, không phải vậy có thể bắt ai đánh ai. Dĩ nhiên là không có bất kỳ nghi hoặc có thể nói. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.